Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đêm trăng tròn. Phượng hồi chi đỉnh, là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tả tiểu niệm nhớ lại, cho nên đột phá sự kiện liền khóa tại Phượng mạch sông hồn ngày đó. Lão hiệu trưởng đã từng nói, dù là ta tích xúc đến càng nhiều vượt qua đan nguyên cảnh lực lượng, cũng khó có thể đột phá bình cảnh, bởi vì ta vô luận tích xúc bao nhiêu lực lượng, cũng sẽ không siêu việt Phượng mạch 40,0005 tích lũy. Cho nên ngày đột phá, chỉ sợ không cách nào cải biến. Mục Yên Yên rốt cục không cách nào duy trì trên mặt lạnh nhạt. Kinh ngạc nói, lại có việc này. Vâng, đây là khí mạch mà nói. Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng nói, ta dự định đột phá ngày chính là Phượng mạch sông hồn vào cái ngày đó. Đồng thời cũng là vừa rồi tiểu đa nâng lên hằng tử thời khắc đi. Tả tiểu niệm nói, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Ta cũng là vừa biết không có mấy ngày, mà lại mấy ngày nay sự tình thực sự quá nhiều. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm thấy chính mình đuối lý, buông xuống đầu, không dám lại nói. Nếu là nói như vậy, sự tình ngược lại có chuyển cơ. Tả tiểu đa thần sắc lập tức minh lãng, thậm chí có chút tinh thần phấn chấn. Ta muốn, ta là thật minh bạch. Nguyên bản ta chỉ là căn cứ ý tưởng, căn cứ đoán được phán đoán thế cục, nhưng không có muốn càng nhiều. Đằng sau trải qua lão hiệu trưởng chỉ điểm, đối với vọng khí chi thuật hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nhưng không có đem thuật vọng khí dùng tại tiểu niệm tỷ trên thân. Càng chưa từng cùng sông núi đại thế kết nối cùng một chỗ. Không sai, không sai, khó trách ta một mực nhìn lấy niệm niệm tỷ vận mệnh. Tựa hồ cùng tòa thành thị này cùng một nhịp thở, nguyên lai còn có tầng này nguồn gốc. Bây giờ nghĩ lại, hết thảy tất cả đều là thuận lý thành chương. Ta niệm niệm tỷ thân là toàn bộ Viêm Võ Đế quốc xếp hạng trước vài có vài thiên tài. Lại một bước cũng chưa từng rời đi Phượng Hoàng Thành cái này bắn ra hoàn chi địa. Quả nhiên là, có khác lý do lưu lại. Tả tiểu đa có chút mặt mày hớn hở. Hiện tại sáng tỏ nguyên nhân căn bản, khiến cho ta sáng tỏ thông suốt. Căn bản là Phượng mạch lực lượng, một mực tại loáng thoáng kiềm chế lấy ngươi, chế ước lấy ngươi. Tả tiểu đa kiểu nói này, tả tiểu niệm cùng Mục Yên Yên, cũng lập tức hiểu rõ ra. Nhiều năm như vậy bên trong, có nhiều như vậy siêu cấp tông môn, ẩn thế tông môn, muốn mang tả tiểu niệm đi. Tả tiểu niệm từ đầu đến cuối bản thân không nguyện ý chỉ là một cái phương diện một tiểu nữ hài. Lại có thể đến cỡ nào chấp nhất, ôm không liền đi rồi. Chờ đến môn phái, nhiều lắm là cũng chính là khóc giống mấy ngày. Cuối cùng không tiếp nhận cũng không phải tiếp nhận rồi hả? Có thể có bao nhiêu khó? Nhưng sự tình kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Một cái tông môn tới, còn không có thuyết phục tả tiểu niệm thời điểm, một cái khác Càng Châu tông môn lại tới. Trước một cái không tranh nổi sau một cái, thế là rút lui, sau một cái tiếp lấy cố gắng. Sau đó lại gặp được khác biệt môn phái, giống nhau sự tình, vòng đi vòng lại tuần hoàn luân chuyển, cho đến Mục Yên Yên đến thời điểm, lấy Côn Lôn đạo môn hùng hậu thực lực, còn muốn tăng thêm Hà Viên Nguyệt mặt mũi, càng là bỏ ra Mục Yên Yên lưu lại đại giới, mới lấy thu tà tiểu niệm làm đồ đệ. Người khác chỉ thấy tất cả mọi người tại tranh đoạt thiên tài chuyện đương nhiên. Kỳ thực, ở trong đó sự tình chi khúc chiết phức tạp, để Mục Yên Yên hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghe tà tiểu niệm thuật lại Phượng mạch kiềm chế mà nói, Mục Yên Yên lập tức giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Nhưng theo sát lấy chính là càng lớn lo lắng thản nhiên dâng lên. Nói, nếu niệm nhi tử kiếp liên lụy đến Phượng mạch sông hồn, hằng tử thời khắc không cách nào xuyên tạc, như vậy niệm nhi tử kiếp nguy cơ, há không lại phải lớn hơn rất nhiều lần. Không được, ta muốn cùng Hà lão hiệu trưởng nói một chút, nhìn xem phải chăng còn có khoan nhượng. Tả tiểu đa tâm tình vào giờ khắc này, ngược lại là chuyển thành buông lỏng. Trầm giọng nói, hiện tại đã có phương hướng, càng tìm được căn bản vấn đề, đằng sau liền tốt làm nhiều rồi. sợ chính là không có ứng đối phương hướng. Ta nhìn cùng nhau, là mệnh, mà phượng mạch mà nói, là vận, hoặc là nói, ta nhìn chính là mệnh cùng vận, phượng mạch lại là vận cùng mệnh bản thân, tích lũy 40,0005 vận mệnh đại thế. Tả tiểu đa trước mặt, đột nhiên xuất hiện một con đường, mới rốt cục đem tất cả mọi chuyện, đều sâu chuỗi lên, trong lúc nhất thời tâm tình chưa từng có tốt đẹp, vốn chỉ là thấy được kết quả. Hiện tại, tập hợp Tả tiểu niệm, Mục Yên Yên, Hà Viên Nguyệt, cùng Tả tiểu đa tất cả tin tức, rốt cục xem như thấy được chân tướng một góc của băng sơn. Nhưng liền cái này một góc, đối với Tả tiểu đa tới nói, đã đầy đủ. Bởi vì giải quyết vấn đề phương hướng, rốt cục có, không được, ta phải nhanh một chút nhìn thấy Hà lão hiệu trưởng. Mục Yên Yên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện lên một tia lo nghĩ, còn có một tia kiên quyết. Nàng trước đó, làm sao cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái đan nguyên cảnh đột phá, thế mà lại ảnh hưởng lớn như vậy. Giờ phút này đột nhiên biết, vậy thì thật là một khắc cũng ngồi không yên. Hà lão hiệu trưởng hẹn ta đêm nay tại Phượng Hồi Đầu gặp mặt. Còn để cho ta mang theo tiểu đa. Nếu không chúng ta cùng đi chứ. Cùng một chỗ thương lượng một chút chuyện này nên làm cái gì. Ta muốn lão hiệu trưởng hẳn là cũng đau đầu chuyện này đâu. Tốt, Mục Yên Yên một lời đáp ứng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ trên bầu trời một tiếng sét nổ vang. Bàng bạc mưa to, sạt một tiếng hạ xuống. Tả tiểu niệm nhìn xem thời gian, 9 giờ tối 50 điểm, còn có 2 giờ rưỡi. Một trận mưa to, tập kích Phượng Thành, trận này mưa to dưới rất gấp. Tốt đẹp thành thị sắp xếp hệ thống nước thế mà không kịp đem nước đọng bài xuất. Dẫn đến trên đường cái mệt mỏi chừng mấy chục cm dòng nước. Trùng trùng điệp điệp, cái này mưa rơi, đơn giản giống như là lão thiên gia tại trực tiếp hướng xuống đổ nước đồng dạng. Không điểm thời gian, mưa tạnh tản mát, ba người đúng giờ xuất phát, trực tiếp từ cửa sổ mặc bay mà ra, lại là liếc mắt liền thấy được trên đường cái. Một cái không biết làm bằng vật liệu gì cái đệm đang cuộn trào mãnh liệt trong lũ lụt như là thuyền. Nhỏ đồng dạng nước chảy bèo trôi, cái kia trên đệm, rõ ràng là một cái con mèo nhỏ, đáp lấy cái đệm, hai cái tai uịch uịch, tại trên đệm bất an vừa đi vừa về chuyển động. Ngửa mặt lên trời kêu to, meo, dòng nước ầm ầm mà động, mang theo cái đệm hướng hạ du mà đi. Tả tiểu niệm trong lòng hơi động, vung tay lên thời khắc, con mèo con kia đã từ cái kia trên đệm xuống, được đưa đến ven đường khu vực an toàn. Con mèo nhỏ mặc dù thân đã an toàn, lại là gật gù đắc ý, một mặt u mê, làm sao vừa rồi lại đột nhiên đằng vân giá vũ. Phượng Hồi Đầu, trong núi ngăn trở tầm mắt cây cối, đều đã bị Lam Tỷ dọn dẹp sạch sẽ, tầm mắt chưa từng có khoáng đạt, một khối đá lớn, liền như là Phượng Hoàng Đầu, cao cao đứng sừng sững, mà tại tảng đá lớn kia đầu đỉnh cao nhất vị trí, là một khung xe lan, Hà Viên Nguyệt tóc trắng rền vang, trong gió phất phới, thần sắc hờ hững, nhìn một cái không sót gì chú mục tại nhà nhà đốt đèn. Trên bầu trời, mảng lớn mây đen ngay tại kịch liệt tán đi. Tinh quang một chút xíu lộ ra. Sau một chốc đằng sau, một vòng trong sáng vạn đoan trăng tròn xuất hiện ở trên không. Nguyệt doanh đại thiên, rọi khắp nơi khắp nơi. Từ xa xa chạy tới Tả tiểu niệm bọn người trong mắt nhìn lại. Hà Viên Nguyệt cái kia bóng người khô gầy, tựa hồ liền khảm nạm tại vầng trăng tròn kia bên trong. Cùng trăng tròn hòa làm một thể, cao cao treo tại thiên không, lẳng lặng nhìn đại địa, nhìn xem giang sơn, nhìn xem hồng trần chúng sinh. Loại này siêu nhiên không khí, khiến cho đến Mục Yên Yên cùng Tả tiểu niệm đều bản năng dừng thân hình. Tăng thêm mấy phần kính sợ mà nhìn xem cái kia tựa hồ cùng trăng tròn hòa làm một thể lão nhân. Chính là loại này phẩm cách, chính là phần này cao thượng, chân chính ý chí thiên hạ. Chân chính tâm niệm chúng sinh, chân chính đại ái vô cương, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Cho dù là Mục Yên Yên, rõ ràng nàng số tuổi thật sự so Hà Viên Nguyệt còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng giờ phút này nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẫn là nhịn không được từ đáy lòng thăng lên một cỗ sùng kính chi tình. Trăng tròn treo thật cao, trăng sáng sao thưa, trên bầu trời, xanh như mới rửa, ngay cả nửa tia đám mây cũng không có. Lên đây đi, Hà Viên Nguyệt tại ngoác, Mục Yên Yên mang theo Tà Tiểu Niệm cùng Tà Tiểu Đa. Lăng không hư độ, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lăng ba, mang theo mờ mịt tiên khí đồng dạng, chậm rãi ở bên người Hà Viên Nguyệt rơi xuống. Hà Viên Nguyệt trên khuôn mặt khô gầy lập tức tách ra dáng tươi cười. Đêm trăng tròn, Phượng Hồi Chi Đỉnh, Long Đằng Phượng Vũ, Thiên Ngoại Phi Tiên, không sai, coi như không tệ, coi là thật nghĩ không ra. Hôm nay lập tức liền hoàn thành hai chuyện, quả nhiên là Thương Thiên cố ý. Lam tỷ một bộ đồ đen, giống nhau thường ngày đứng tại bên người nàng, lẳng lặng chú mục tại dưới núi. Giờ phút này đã là lúc đến nửa đêm, Phượng Hoàng Thành nhà nhà đốt đèn vài đã hết tắt, nhưng nàng cũng hiểu được Hà Viên Nguyệt trong lời nói thâm ý. Này sẽ có thể gặp Tà Tiểu Đa, tự nhiên là tối nay chi chủ chỉ, mà đồng thời gặp được Mục Yên Yên, thì là ngoài định mức kinh hỉ. Dù sao hai người này cùng một chỗ đến, hay là tại trước mắt bực này vi diệu không khí dưới, thật sự là quá hiếm có. Tự nhiên là kinh hỉ hơn. Ngay tại Hà Viên Nguyệt, Tả Tiểu Đa, Mục Yên Yên ba bên gặp mặt lúc gặp mặt, Hà Viên Nguyệt bỗng nhiên thoáng ngưng mi, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam bầu trời. Tại phương nam bầu trời đỉnh cao nhất, tựa hồ có ba viên hiện lên xếp theo hình tam giác ngôi sao hơi sáng một chút. Chẳng lẽ là ảo giác a? Hà Viên Nguyệt lại ngưng thần nhìn lên, nhưng lại cái gì đều không thấy được. Ba người đồng đều thấy được Hà Viên Nguyệt thời khắc này dị thường cử động. Tự nhiên buồn bực, cũng đều đi theo quay đầu nhìn lại. Mục Yên Yên cùng Tà Tiểu Niệm không thấy gì cả. Chỉ có Tà Tiểu Đa đã hòa tan vào thân thể khối ngọc bội kia. Tại cái này một cái chớp mắt này có chút nóng lên một chút. Lóe lên một cái, nhưng điểm ấy biến hóa đã đủ để cho Tà Tiểu Đa có cảm ứng. Đó là, có một cỗ khí thế không tên. Từ Thương Thiên rơi xuống, ở chỗ này hội tụ, Hà Viên Nguyệt xuất thần tiếp tục quan sát toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Cho dù là nửa đêm, nhà nhà đốt đèn chỗ dư không có mấy, nhưng lúc này sáng tỏ ánh trăng, lại làm cho đến tầm mắt của nàng ánh mắt có thể lấy nhìn một cái không sót gì phương thức nhìn ra. Ngoài rất rất xa, mông lung ánh trăng chiếu rọi phía dưới, thanh huy vạn dặm, khắp vung nhân gian. Các ngươi đến xem, Hà Viên Nguyệt mỉm cười, đưa tay phải ra, chỉ vào phương nam, tối nay chính là ngày 15 tháng 6. Một trận mưa lớn qua đi, rửa đi tất cả bụi mai, trời xanh không mây, thiên địa giao hội, âm dương có cảm giác. Tối nay, giờ phút này, chính là long đằng thời điểm, mưa to đằng sau, nếu có long mạch, liền tất có thanh long bốc lên, thuận gió thẳng lên cửu thiên. Ta tối nay tới đây, chính là muốn tạ thiên thời dòm ngó thanh long lên xuống. Xê dịch trong mây, Hà Viên Nguyệt mỉm cười nói. Ta gọi Tiểu Đa tới dự tính ban đầu, chính là ở chỗ dẫn dắt hắn tại vọng khí thuật phương diện. Lại sâu một bước cảm ngộ, nghĩ không ra Mục lão sư lại cũng một đạo đến đây. Thật có thể tính được là nhân duyên tế hội. Thanh long bốc lên, không tệ, Hà Viên Nguyệt nói. Cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, có phượng mạch địa phương, tất có long mạch đi theo. Chỉ bất quá Phượng Hoàng Thành đạo này long mạch ẩn tàng quá sâu, để lão thân bất lực. Nhưng ta tối nay chính vào thanh long nhảy lên thăng chi thiên lúc, liền xem như có người hữu tâm ẩn nấp, luôn có dấu vết để lại hiển hiện. Rồng này đằng ngày, đến tột cùng từ đâu mà ra, đến gì mà kết thúc. Cái này Phượng Hoàng Thành, đến tột cùng có hay không long mạch tồn tại? Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.